Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, chương 542, New York chi chiến. Người rốt cục tỉnh, Tô Thánh vừa mới tỉnh lại mở to mắt, chỉ nghe thấy một tiếng ân cần tiếng la. Hắn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía người bên cạnh. Hốp, ngươi làm sao, ta đây là ở đâu? Tô Thánh làm bộ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc xoay người ngồi dậy. Hốp lắc đầu nói, đêm qua nhà ta đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lam. Sau đó chỉ ngươi xuất hiện, một mực hôn mê đến bây giờ. Hôn mê, ngủ đi, Tô Thánh cười thầm một tiếng. Hắn nhưng là cố ý truyền tống đến Hốp nơi này. Dù sao những người khác cái kia không quá phù hợp, xa lạ người cũng không tiện. Không quen cũng không tính là xa lạ, Hốp thích hợp nhất. Thuận tiện nha, còn có thể gia tăng tình cảm. Tuy nhiên hắn trừ bỏ ngủ một đêm bên ngoài cái gì cũng không làm. Nhưng có dạng này tiếp xúc thời cơ mới có cơ hội làm sâu sắc tình cảm. Đứng dậy, Tô Thánh tựa hồ hồi tưởng lại trước đó phát sinh sự tình. Vẻ mặt nghiêm túc nói, New York có phiền phức, ta phải muốn đi qua, ta lái xe đưa ngươi. Quá chậm, Tô Thánh nói xong trực tiếp hướng đi cửa sổ, mở cửa sổ ra trong nháy mắt nhảy xuống. Hành động này để Hốp giật nảy mình, nhưng rất nhanh nàng liền kinh ngạc phát hiện Tô Thánh vậy mà bay lên, phía sau thình lình có một đôi trong suốt băng xí. Ngươi, quay đầu lại giải thích với ngươi. Tô Thánh vội vàng nhiều nói một tiếng siêu bay mất, một bên bay. Một bên lấy điện thoại ra khởi động máy cho Sky đánh qua. Tiếp vào Tô Thánh điện báo, Sky kích động không thôi. Nhất là biết rõ hắn đã khôi phục bình thường sau càng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc không nói vài câu liền bị Nick Fury đoạt đi. Ngươi khôi phục bình thường? Đúng vậy, khôi phục. Loki bọn họ ở New York. Ta, muộn sao? Tô Thánh dừng lại chốc lát, phảng phất đã nhìn thấy cái gì tựa như. Cũng không muộn, tiếp xuống phải nhờ vào các ngươi. Mặt khác, Avenger cũng đã qua. Nick Fury trầm giọng nói ra. Điện thoại cúp máy, Tô Thánh đem hắn cất kỹ nhìn một chút phía trước cái kia đầy khắp núi đồi đồng dạng Chitauri. Kề bên này đã triệt để trở thành chiến trường, bất quá cũng đã kéo phòng tuyến. Hẳn là đội trưởng chỉ huy a. Suy nghĩ khẽ động, Tô Thánh rất nhanh liền biết rõ ràng thế cục trước mắt. Captain America, Natasha chính ở mặt đất thành lập phòng tuyến. Hawkeye ở nóc nhà chiếm lĩnh điểm cao. Lôi thần Thor ở xa xa trên tháp cao phóng thích ra lôi điện công kích tới liên tục không ngừng từ. Trong truyền tống trận đi ra Chitauri. Bất quá để Tô Thánh ngoài ý muốn là hắn tại mặt đất chiến trường phía trên phát hiện Jessica Jones. Nàng lại ở Tô Thánh không tính ngoài ý muốn. Dù sao lúc trước hắn nhắc nhở Chis thời điểm liền nghĩ đến Chis có thể sẽ đem Jessica Jones kéo tới làm bảo tiêu. Để Tô Thánh ngoài ý muốn là Jessica Jones không đi theo Chis bên người, mà là đang cứu người thuận tiện chống cự Chitauri. Nhìn nàng kia lực lớn vô cùng, tư thế thật là có điểm như bẻ cành khô ý tứ. Đáng tiếc, kỹ xảo cận chiến quá kém, địch nhân ít vẫn được. Địch nhân nếu là nhiều nàng nhất định sẽ thua rất thảm. My Gem, Space Gem năng lực đều đã phục chế. Nguyên tố mới chế tạo lò phản ứng cũng đã thu vào tay. Hiện tại chỉ cần giải quyết Loki, giải quyết Chitauri. Sau đó chờ lấy Hydra đem tâm linh quyền trượng lấy đi. Chờ lấy Scarlet Witch cùng Quicksilver sinh ra là được rồi. Đúng rồi, nhớ kỹ Hydra giống như từ hài cốt bên trong còn phát hiện một cái có thể thuấn di truyền tống dụng cụ. Sau đó liên lạc với ngoài hành tinh cái nào đó đa chủng tộc liên minh. Có vẻ như còn cùng Kree, Inhuman cái gì liên hệ quan hệ. Hậu kỳ nhớ kỹ giống như chính là hưu tướng quân phụ trách a. Việc này quay đầu có thể cho nàng theo vào một lần. Tô Thánh lầm bầm một câu. Sau lưng băng xí chậm rãi bay đến giữa không trung. Tuy nhiên không có giết cái gì anh hùng. hẳn là cũng sẽ không có người quái bản thân, nhưng vẫn là đến biểu hiện a. Tô Thánh khóe miệng giơ lên, màu xanh thảm lôi đình quang mang xung quanh người hắn hiện lên. Lôi đình chi lực sao động nhảy vọt lấp lóe lấy, phảng phất có loại muốn phá hủy vạn vật đồng dạng tàn nhẫn cảm giác. Tô Thánh động, hắn không có bay về phía chiến trường trung ương, mà là hướng về bốn phía kéo cảnh giới tuyến khu vực bay đi. Rất xa lờ mờ có thể trông thấy đám cảnh sát chính đang thủ vững phòng tuyến. Nhìn thấy Tô Thánh lưng có băng xí, lấp lóe lôi đình tư thế bay tới đều có phát ngốc. Nhưng còn không có kinh ngạc bao lâu, chỉ thấy Tô Thánh hướng về bọn họ giơ ngón tay lên. Trong phút chốc, tiền phương của bọn hắn thình lình bắt đầu kết băng. Một đạo tường băng kiên quyết mà lên, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Cái này cũng chưa hết, chỉ thấy Tô Thánh quay đầu bay đi. Theo hắn di động, từng đạo tường băng san sát trực tiếp đem chiến khu phong tỏa. Để chiến trường biến thành một cái to lớn băng chi lồng giam một dạng. Tuy nhiên vẫn như cũ có thể thông hành không gian nhưng cũng không lớn. Chí ít không cần lo lắng có quá nhiều Chitauri đột phá phòng tuyến. Dù sao, bây giờ The Avenger thiếu khuyết quyền khống chế bầu trời. Tường băng vừa xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Trên mặt đất, Captain America cùng Natasha liếc nhau không khỏi lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Không trung lôi thần cùng Hawkeye cũng cảm thấy dễ dàng không ít. Khu vực này bên trong tuy nhiên còn có dân chúng không có rút lui nhưng là đều an toàn tránh xong. Chis nhìn xem không trung bay đi Tô Thánh không khỏi chấn kinh. Cách đó không xa Jessica Jones khá là giật mình. Không nghĩ tới hắn vậy mà cũng có siêu năng lực sao. Chitauri tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Thánh. Nhao nhao hướng về Tô Thánh lao đến. Tầng trời thấp lướt đi. Sau lưng băng xí khẽ chấn động. Nóng nảy lôi đình dĩ nhiên không bị khống chế tùy ý lên. Những cái kia Chitauri không đợi tới gần liền bị tùy ý lôi đình đánh trúng trực tiếp hóa thành than. Cốp, oanh, oanh, oanh, Tô Thánh ở đường phố tầng trời thấp nhanh chóng lướt qua. Một đám Chitauri đồng loạt ngã xuống đất, nhún người, rơi xuống đất, Tô Thánh hai tay vung vẩy. Trên mặt đất ngổn ngang đột nhiên xuất hiện vô số băng chùy trực tiếp đem phía trước Chitauri vọt. Lạnh thấu tim, oanh long long thanh âm từ đằng xa vang lên. Tô Thánh ngẩng đầu một cái liền gặp được một cái giống như quái thú tựa như khổng lồ vận binh hạm. Hướng bên này lao đến, phụ cận cao lầu giống như giấy dán một dạng bị đụng nhau nhau sụp đổ. Tô Thánh giơ tay mấy cái băng thứ đánh tới lại bị vận binh hạm cái kia cứng rắn xác ngoài cho bắn. Bay, rất cứng nha, Tô Thánh khóe miệng giơ lên. Nắm đấm chậm rãi nắm chặt, theo nắm đấm nắm chặt, lôi đình vờn quanh, vô hạn điệp ra, gấp 10 lần, Tô Thánh thầm quát một tiếng giống như đạn pháo một dạng trong nháy mắt bay ra ngoài. Nắm đấm đánh về phía vận binh hạm, oanh, làm nắm đấm đánh trúng trong nháy mắt, cường đại lôi đình chi lực xuyên qua mà ra, chạm lam sắc quang mang phảng phất trong nháy mắt trải rộng toàn bộ vận binh hạm. Tiếp theo chỉ nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh, vận binh hạm, nổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.